Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 84, thu tràng. Lạch cạch, nhìn đến bị điện giật được toàn thân đen nhánh im bo. Mã Tuấn Chiết cắn chặt hàm răng. Thật sự là nổi trận lôi đình. Giận đến không được, đánh hội đồng sao? Ai sợ ai a? Im bo, dùng chấn. FML, nơi này chính là bên trong phòng a. Ngươi muốn đem phòng ở phá hủy sao? Lôi Nặc trợn mắt hốc mồm nhìn đến Mã Tuấn Chiết. Người xung quanh nghe thấy Mã Tuấn Chiết âm thanh sau đó cũng là kinh hãi đến biến sắc. Đây con mụ nó thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa a. Inferno, Mark Pan, ngăn cản nó. Ngay tại Imbo giơ chân lên chuẩn bị đi xuống dẫm thì một tiếng giống to vang rồi, sau đó liền thấy một đạo mắt thường không thấy rõ hắc ảnh gió chỉ điện giơ cao một bản mà theo số đông đầu người đỉnh lướt qua. Trong nháy mắt, một cái đỉnh đầu bốc lên hỏa diễm đại thánh liền xuất hiện ở Imbo trước mặt. Liều lĩnh bạch quang nắm đấm tại thời gian không tới một giây bên trong liên xuất vài quyền. Bát, 870, bát bát. Imbo liền hướng bị xe tải va vào một phát tựa như trực tiếp bay cao bay ngược ra ngoài. Đinh, Infernape, màu tím, LV75, FML. Lôi Nặc trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn biết rõ, các đại lão đến, xoay người nhìn. Quả nhiên, mỗi cái các đại lão đang sải bước mà chạy tới. Toàn bộ tất cả dừng tay cho ta. Lục Tử Mặc sậm mặt lại hô to. Nhìn thấy các đại lão đến, Lôi Nặc thu hồi ớp gió. Shinchino cũng ngoan ngoãn trở lại Lôi Nặc bên chân. Sau đó hắn bình thản ung dung mà đứng tại chỗ. Mà những người khác cũng đều thần sắc thấp thỏm thu hồi Pokemon. Tay chân luống cuống mà tại chỗ đứng yên. Làm sao? Các ngươi là nhớ phá hủy căn nhà này sao? Lục Tử Mặc giọng lạnh như băng kia để cho người nghe sợ nổi da gà. Vừa mới người giúp việc tới báo cáo nói tại đây đánh nhau. Hắn cũng là thật mộng bức. Còn có người dám tại Lục gia nháo sự. Vội vội vàng vàng mà chạy tới. Nhìn thấy bên trong phòng ăn cảnh tượng sau đó. Lục Tử Mặc mặt đen đến đáng sợ. Vừa mới còn ngạo mạn vô cùng Trương gia to lớn cùng Mã Tuấn Chiết lúc này cũng là câm như hến. Cục xúc bất an, Lôi Nặc đến lúc đó thần sắc như thường. Một bộ bình tĩnh bộ dáng, vội vàng chạy đến mỗi cái các đại lão cũng đi tới. Sắc mặt tái xanh, con mẹ nó, họp chạy đến một nửa. Kéo bước đang xé thành đang thoải mái thời điểm. Bị đánh gãy, các đại lão cũng là một hồi khó chịu hơn nữa nhìn tình huống này. Được rồi, Trương gia, Mã gia. Tôn gia cùng Lôi gia các thiếu gia tiểu thư tại đánh hội đồng. Lợi hại, xảy ra chuyện gì? Trương gia gia chủ Trương Diệu Dương lạnh giọng hỏi Trương gia Thạc. Mà Trương gia Thạc lại im miệng không nói. Một bộ thấp thỏm bộ dáng. Nơi nào còn có vừa mới uy phong. Lưu Thụy, ngươi nói, xảy ra chuyện gì? Lúc này Lưu Văn Quân cũng sẽ không cười hì hì rồi. Nga, hào. Lưu Thụy sững sờ, sau đó liền lão lão thật thật kể, rời đổi theo thời gian. Trương Diệu Dương, Mã Hồng Đào cùng Tôn gia gia chủ Tôn Kiêu sắc mặt càng ngày càng đen. Một bộ núi lửa bất cứ lúc nào phun ra bộ dáng. Ngược lại Lôi Minh chân mày cau lại, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Một lát sau, Lưu Thụy liền đem sự tình từ đầu tới cuối đều nói rõ ràng rồi. Bao gồm chuyện căn nguyên, trải qua, làm sao đánh nhau, tất cả đều dựa theo sự thật, nói tới rõ ràng, ha ha, Trương Diệu Dương, Trương gia các ngươi người thật là thần khí rất a. Tôn Kiều lúc này ngoài cười nhưng trong không, cười mà nhìn đến Trương Diệu Dương, lão Trương, ngươi nhất định phải cho lời giải thích. Mã Hồng Đào cũng nổi giận. Lôi Nặc giễu cợt con trai mình hắn còn chưa hết giận. Hiện tại lại tới một cái giễu cợt. Trương Diệu Dương không để ý đến hai người bọn họ, trực bộ hướng về Trương gia to lớn đi tới. Ngươi nói ngươi dính vào làm sao? Lôi Minh đi tới Lôi Nặc bên người, nhỏ giọng nhả ra tâm sư đến. Hắn chính là nghe hiểu rõ, chuyện căn nguyên đích xác là Tôn mở hai nhà ân oán, động thủ trước cũng là Mã gia Mã Tuấn chết, nhưng mà để cho sự tình diễn biến thành đánh hội đồng mồi dẫn hỏa, chính là trước mắt hắn đây người chuyên gây hỏa. Ngạc, đến trả nhân tình, Lôi Nặc có chút lúng túng. Hắn cũng kịp phản ứng, dường như toàn bộ chuyện, ta chính là cái gậy khấy cứt vậy tồn tại. Bên này, Trương Diệu Dương đi đến Trương Gia Thạc trước mặt, ánh mắt băng lãnh, trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm hỏi, là luận này sao? Ngoạc kép, Trương Gia Thạc mặt, bá, một hồi liền liếc, ấp úng không dám trở về trả lời. Bát, chỉ thấy Trương Diệu Dương trực tiếp cho Trương Gia Thạc một hồi nặng nề một bạt tai. Sau đó xoay người lại, thật xin lỗi các vị, là ta giáo tử vô phương, để cho mọi người chê cười. Trương Diệu Dương trong lòng cũng là thở gấp, tức giận là con của hắn. Ngươi nói ngươi, Trương gia cùng Tôn gia hẳn là không hợp nhau, nhưng ngươi không có đầu óc sao? Tại sao phải ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ gây chuyện? Đây không phải là hố hắn cái này cha sao? Cút cho ta trở về phòng, tối nay cũng là đừng đi đàng hoàng đợi. Trương Diệu Dương một bộ thở hổn hển bộ dáng khiển trách Trương Gia Thạc. Bộ dáng này kỳ thực là làm cho những người khác nhìn, bao gồm một cái tát kia, không thì không tiện bàn giao a nha. Sau đó Trương Gia Thạc liền xoay người ly khai, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hắn cảm thấy mặt của hắn đều mất hết. Sau đó các vị các đại lão cũng ly khai, sẽ còn chưa mở xong đâu, cuộc nháo kịch này liền loại này vội vã thu tràng. Cảm ơn huynh đệ. Lôi Nặc đi tới Lưu Thụy bên người, lên tiếng nói cảm ơn. Không sao, chuyện nhỏ. Lưu Thụy một bộ dáng vẻ hào sảng đón lấy. Hắn đột nhiên nháy mắt ra hiệu nhìn đến Lôi Nặc. Hả? Lôi Nặc sững sờ, liền nhanh chóng xoay người lại, chỉ thấy Tôn Lam đã lặng lẽ đi tới phía sau hắn. Vừa mới đa tạ ngươi, Tôn Lam vẻ mặt may mắn nói ra. Không khách khí, ta chỉ là còn sự nổi tiếng của ngươi mà thôi. Lôi Nặc nói đến, đúng rồi, Tôn Tử đây. Hắn đột nhiên phát hiện Tôn Tử không thấy, hắn vừa mới rời đi, một bộ bị đả kích bộ dáng. Trước khi đi để cho ta với ngươi đạo cái tạ. Tôn Lam mím môi một cái nói ra, trong giọng nói có chút lo âu. Loại này a. Lôi Nặc gật đầu một cái, xem ra lần này đối với Tôn Tử đả kích không nhẹ. Về sau tìm cái thời gian đem anime bên trong Pokemon Contest cụ thể tin tức nói cho hắn biết đem. Nói không chừng hắn có thể đem cái này Pokemon Contest thiết lập đến đây. Lôi không, sáu ử suy tính. Sau đó, Lôi Đình liền cứ đến đây đối với hắn một hồi của trách. Đối với hắn khi gậy khấy cứt hành động gắng sức nhả ra tâm sư đến, Lôi Nặc chỉ có thể lúng túng cười. Cáo biệt Lưu Thủy cùng Tôn Lam sau đó, Lôi Nặc liền cùng Lôi Đình quay trở về biệt viện. Trong căn phòng, Lôi Nặc cho các Pokemon đút hết ăn sau đó, liền bắt đầu chế tạo đáp ứng Shinchino bánh su kem. Shinchino chính là ở bên cạnh vẻ mặt hưng phấn nhìn đến, một bộ thèm ăn bộ dáng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lôi Nặc bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng động tác lại đi mở cửa. Mở cửa phòng, dẫn nhập mi mắt là một vị sóng vai tóc ngắn mỹ lệ thiếu nữ. Hả, Lục Ngọc? Lôi Nặc sửng sốt một chút. Làm sao, không hoan nghênh ta? Lục Ngọc gật đầu cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, liên quan tới nhân vật chính cảm tình tuyến vấn đề cùng thời gian đổi mới. Mời xem thông báo quyển, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.